Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, lôi thần chi trùy. Thu nạp, chèn ép, tại cái này siêu anh hùng chưa ra, siêu cấp bại hoại ẩn núp thời gian tuyến, có thể ngăn cản Vương Húc một cái đều không có, thời gian rất nhanh đi qua 2 tháng. Từ 2010 năm đi tới 2011 năm. 2011 là cái tốt thời gian. Cái này một năm, trong phim ảnh Tony, sẽ phát hiện mới nguyên tố, chế tạo ra nhị đại hình cung lò phản ứng, cụm tướng chiến giáp nghiên cứu phát minh đến đời thứ 6. Lôi thần sẽ bị Odin tước đoạt thần lực, đánh xuống phàm trần. Thẳng đến một lần nữa giơ lên lôi thần chi trùy mới thôi. Captain America sẽ bị tàu phá băng từ bắc cực sông băng phát xuống hiện, vì The Avenger đánh xuống cơ sở. Columbia Đại học phòng thí nghiệm sẽ từ châu Nam Mỹ đưa vào một nhóm nhện, mở ra nhện gen công trình thí nghiệm, biểu thị Spider-Man sắp sinh ra. Nhiều như rừng, cái này một năm là phong phú một năm. Nếu như là tự thân thực lực không đủ, chỉ có thể vẩy nước người xuyên Việt, có thể cùng Tony xào đầu tư cổ phiếu, cùng Spider-Man chơi đùa biến dị, hoặc là cùng lôi thần làm chơi gay. Nhưng là đối phương Húc tới nói, kịch bản cái gì cũng không trọng yếu. Captain America 2 tháng trước liền bị hắn móc ra, trước mắt ngay tại làm khôi phục tính huấn luyện. Thích ứng nhanh tiết tấu thế kỷ 21, gần nhất một đoạn thời gian, càng là 3 ngày 2 đầu đến phiền hắn, cũng không phải yêu cầu tổ chức phân phối phúc lợi phòng, mà là muốn theo đặc công tiểu đội đi ra nhiệm vụ. Việc này còn muốn quái Mess, từ khi bị cửu đầu xà tập kích về sau, hắn vẫn tại tìm cửu đầu xà phiền phức, bởi vì có ích giáo sư trợ giúp, chỉ cần tại trên địa cầu. Cửu đầu xà thành viên cơ bản không có chạy, mấy lần giao phong xuống tới càng là tổn thất nặng nề. Vì thay đổi chiến cuộc, cửu đầu xà đem hồng khô lâu thời kỳ, lợi dụng vũ trụ ma phương chế tạo năng lượng vũ khí đều kéo ra. Càng là khởi động bao quát đông binh ở bên trong một đám máy móc cải tạo ra. Hai bên giao chiến video một truyền ra, Stephen lập tức nhận ra cái gọi là đông binh. Liền là bạn tốt của hắn Bucky Ban, mãnh liệt yêu cầu tự mình dẫn đội đi bắt đông binh. Vương Húc một mực không có đồng ý để Stephen tham dự hành động. Không vì cái gì khác, bởi vì Tony phụ thân Howard Stark liền là chết bởi đông binh chi thủ. Mặc dù nói, ngay lúc đó đông binh là bị khống chế, chỉ là cửu đầu xà tổ chức sát thủ, nhưng là bất kể thế nào che giấu, đều không phát phủ nhận đông binh giết chết Howard sự thật. Vương Húc cũng không muốn bởi vì che chở đông binh, tướng Tony cái này thiên tài đẩy lên mình mặt đối lập. Bởi vì kia không đáng, Tony là thế giới Marvel, xếp hạng 5 vị trí đầu đại phát minh ra. Vương Húc có đem hắn hấp thu đến mộng ảo nhà khoa học đoàn đội ý nghĩ. Một khi kế hoạch này sự thật, giết chết Howard đông binh, liền là Vương Húc đưa cho Tony lễ vật. Cho nên, dù là biết Stephen ý nghĩ, biết đồng binh có thể bị thu nạp vào S-H-I-L-D vì lợi ích lớn hơn nữa, hắn cũng không định để Stephen cùng trong phim ảnh đồng dạng trợ giúp hảo huynh đệ quay đầu là bờ. Cục trưởng, ta nơi này có phần tình báo ngươi khả năng có hứng thú. Chúng ta người tại New York Queen phát hiện một vị người mặc màu đỏ quần áo bó, hư hư thực thực siêu anh hùng người. Hắn tại đi qua trong 3 ngày, đâm liền New York hắc đạo bá chủ Kingpin 3 nhà dưới đáy sòng bạc, 2 nhà dưới mặt đất quyền kích trận, còn có 1 nhà bột giặt chế tạo xưởng. Theo người chứng kiến xưng, vị này được xưng là Daredevil quái nhân, có thể chính diện chiến thắng 20 tên bang phái phần tử. Hơn nữa còn là tại đối phương có 3 cây súng ngắn tình huống dưới mặc màu đen áo da bó người, danh hiệu hắc quả phụ trước Liên Xô đặc công Natasha, trên tay cầm lấy phần văn kiện đi đến. Từ khi Yuriko được phái đến Pim tiến sĩ bên người chấp hành nhiệm vụ, một mực tại S.H.I.E.L. Đê Sung làm vật biểu tượng Natasha, liền trở thành Vương Húc bí thư mới. Không thể không thừa nhận, cùng lạnh buốt mát Yuriko so sánh, phong tình vạn chủng Natasha càng dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thư ký cái từ này hàm nghĩa. Ta cảm thấy hứng thú. Là ngươi cảm thấy hứng thú à? Vương Húc quét mắt báo cáo, tiện tay nhét vào trên bàn công tác, liền nhìn một chút dục vọng đều thiếu nợ tốt. Natasha gấp rút lấy hai chân, mèo đen đồng dạng đi vào sau lưng của hắn, một đôi tay xoa bóp trên vai của hắn. Cục trưởng, trong cục không phải một mực có kế hoạch, dự định tổ kiến The Avenger sao? Ta nhìn cái này Daredevil cũng không tệ. Nếu như đem hắn hấp thu tiến vào S.H.I.E.L.D, vừa vặn có thể cùng ta làm cộng tác. Hắc quả phù, trước đó cộng tác là mắt ưng. Từ khi Fury thoát đi S.H.I.E.L.D giám thị về sau, mắt ưng cùng hắn tật phong tiểu đội cũng đã biến mất. Gần nhất một đoạn thời gian, đừng nói S.H.I.E.L.D đặc công, tự liền ích giáo sư đều đã mất đi tin tức của bọn hắn. Natasha làm S.H.I.E.L.D một viên. Đối cái này trong vòng mấy tháng, S.H.I.E.L.D biến hóa nhất thanh nhị sở. Thần bí người đột biến nhanh chóng phản ứng cục. Chỉ có biên chế, tạm thời chưa có thành viên The Avenger tiểu tổ. Còn có khí phân hơi có vẻ quỷ dị đặc công tổ, đều khiến Natasha cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đương nhiên, nàng cũng không biết S.H.I.E.L.D đặc công có rất nhiều người đều bị khắc long nhân thay thế. Chỉ là căn cứ trực giác của mình, từ trong bình tĩnh cảm ứng được mạch nước ngầm, làm sao còn đang suy nghĩ The Avenger sự tình. Ta không phải nói cho ngươi biết nha, phục cừu giả thà thiếu không ẩu. Lần trước ngươi đề cử trừng phạt giả, tại Yuriko trong tay liền ba chiêu đều chống đỡ bất quá. Kéo vào phục cừu giả tài giỏi cái gì? Vương Húc không biết Natasha làm sao đối phục cừu giả cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng là phục cừu giả không phải chơi đùa địa phương, thực lực không đủ tiến vào bên trong chỉ có thể hại những người này. Tại Vương Húc ý nghĩ bên trong, Iron Man đều là miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào. Mỹ đội nếu không phải thỉnh thoảng bộc phát tiểu vũ trụ, luôn có thể làm ra để cho người ta dương mắt tắc lưỡi sự tình. Khoảng cách trúng tuyển tiêu chuẩn cũng có nhất định khoảng cách. Chân chính phục cừu giả hẳn là cái dạng gì? Lục béo, lôi thần, Doctor Strange, Scarlet Witch, ảo giác, lính gác, Heracles, Iron Man. Nhiều nhất tại tăng thêm cái Mỹ đội cùng Spider-Man, bọn hắn mới là Vương Húc trong lòng The Avenger lý tưởng nhân vật. Về phần Daredevil, trừng phạt giả, mắt hắc quả phù, đông binh, ong vàng hiệp, báo đen, Bunai, những người này nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là nhị lưu anh hùng. Bọn hắn đối phó người bình thường rất lợi hại, đối phó khó khăn siêu cấp tội phạm liền tương đối miễn cưỡng. Đối phó những cái kia lấy thần, ma, người ngoài hành tinh vì mở đầu đối thủ, càng là chỉ có thể đánh một chút xì dầu. Natasha không biết phục cừu giả địch nhân là ai. Vương Húc cũng rất tin tưởng mình tổ kiến phục cừu giả mục đích chỉ có một cái. Đối kháng đồng dạng đang thu thập vô hạn bảo thạch Thanos. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Thu thập vô hạn bảo thạch con đường cũng giống như thế. Vương Húc muốn cầm đi không gian bảo thạch, nghĩ đưa cho Hermione thời gian bảo thạch. Đây tuyệt đối là Thanos chỗ không cho phép. Khai chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn, để không đủ cường đại anh hùng gia nhập vào, không chỉ là cho mọi người mang đến heo đồng đội, đồng dạng cũng là đối bọn hắn sinh mệnh không chịu trách nhiệm. cho nên tại một bắt đầu, Vương Húc không có ý định để nhị tuyến anh hùng tiến vào. Bao quát Natasha ở bên trong, đều không đạt được Vương Húc tiêu chí. Ta nghe giáo sư Trác nói, trải qua nhiều lần cường hóa Yuriko, thực lực đều có thể định giá cấp 4 người đột biến. Tại người đột biến nhanh chóng phản ứng trong cục, so với nàng cường đại đều không có mấy cái. Nếu như chúng tuyển The Avenger điều kiện là tại Yuriko trong tay đi 30 hiệp, trên địa cầu có mấy người có thể làm được, chỉ sợ tự liền Iron Man đều không được a. Natasha tức giận nhìn xem Vương Húc, một bộ ngươi làm khó ta trai ăn dáng vẻ, tướng chỉ đen ngự tỉ khí thế dương để lọt không thể nghi ngờ. Vương Húc nhỏ bé không thể nhận ra nhún nhún vai. Natasha có câu nói không sai, chỉ có Mark 5 hình sắt thép chiến giáp Tony, thật đúng là không phải Yuriko đối thủ. Yuriko làm ích vũ khí kế hoạch, hòa hợp nhiều hạng người đột biến siêu năng lực trồng chất lên cấp 4 người đột biến. Cố nhiên không có ích giáo sư cùng Magneto cường thế như vậy, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn tiểu nữ hài. Tony sắt thép chiến giáp, tại khai phát đến Mark 40 loại hình trước đó, tại Yuriko trước mặt liền lực hoàn thủ đều không có, tự liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến giáp lực phòng ngự. Cũng ngăn cản không nổi Adamantium kim loại chảm kích, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị xé thành vỡ nát. Tương phản, Iron Man công kích, rất dễ dàng liền có thể bị Adamantium kim loại ngăn trở. Huống chi Yuriko đồng dạng có được siêu cấp khôi phục năng lực, cộng thêm có thể thuấn gian di động niệm động lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho giết chết nàng trở nên vô cùng gian nan. Không cách nào gia nhập The Avenger không phải lỗi của ta, là các ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi cung cấp gen cải tạo. Bây giờ phòng thí nghiệm đã năng căn cứ người khổng lồ xanh huyết dịch chế tạo ngụy người khổng lồ xanh biến thân huyết thanh. Ngươi muốn thử xem sao? Vương Húc nhìn xem Natasha tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mang theo tiếc nuối nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, ta nghĩ ngươi về sau đều không cần đến đồ trang điểm. Natasha trợn nhìn Vương Húc một chút, vô cùng u oán rời đi. Ngụy người khổng lồ xanh huyết thanh, nghe không tệ. Trên thực tế liền là chế tạo quái vật dùng. Nghĩ đến đám kia toàn thân mọc đầy cốt thứ, sau khi biến thân có cao 5 mét cơ bắp tráng hán, Natasha đã cảm thấy hai chân phát run, sắc mặt đỏ bừng, liền biết ngươi không đồng ý. Đưa mắt nhìn nàng biến mất trong tầm mắt, Vương Húc lơ đánh cười cười, cầm điện thoại lên mở miệng nói, câu sần, đến mới Mexico châu sao? Ân, rất tốt, ngay tại chỗ thành lập tuyến phong tỏa, không có ta phê chuẩn, bất luận kẻ nào không được đụng cái kia thanh chùy. Đúng, nếu như gặp phải một người có mái tóc kim hoàng, tự xưng là lôi thần lại phi thường tự luyến người, lập tức gọi điện thoại cho ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.